Chiến thần Hào Môn, chương 150, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 150 chương ngươi không xứng. Lâm Tổng, hiện tại hạng mục này ta phụ trách. Hơn nữa ta phải nói xin lỗi với ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vu Vĩ ở trong điện thoại, tràn đầy thành ý, cho phép như mây đem tư nhân tâm tình dẫn vào đến trong công việc. Hơn nữa đối với Lâm Tổng nói năng lỗ mãng, ta đã cùng công ty phản ứng qua rồi. Đối với nàng sẽ có một xử lý. Còn hy vọng Lâm Tổng không nên tức giận. Chúng ta hợp sinh tập đoàn, rất muốn cùng Lâm Thị đạt thành hợp tác, trợ giúp Lâm Thị ở tỉnh thành khai thác thị trường. Cũng xin Lâm Tổng rất hân hạnh được đón tiếp. Buổi tối ăn chung phi cơm nói chuyện, Lâm Tổng cảm thấy thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Trân suy nghĩ mấy giây, đáp ứng nói, có thể, nàng vốn muốn nói, nếu nói chuyện hợp tác, vậy tới công ty đàm luận không phải thích hợp hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng ăn một bữa cơm, buông lỏng bầu không khí dưới, dễ dàng trao đổi hơn một ít, chưa chắc đã là chuyện xấu. Nàng để điện thoại xuống, quay đầu nhìn Giang Ninh. Người theo ta đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh nói, ta chính là ngươi người hầu. Người đi đâu, ta đi cái nào? Lâm Vũ Trân mặt đỏ lên. Nàng đã có chút thói quen Giang Ninh ở bên người. Cái này quá đáng sợ a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng nhận thức Giang Ninh chỉ có bao lâu nha? Chỗ ăn cơm là Vu Vĩ Định, ở Asian Si Tửu Điếm. Nghe tên liền vô cùng lãng mạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Trân có chút ngoài ý muốn. Loại địa phương này, từ trước đến nay đều là tình lữ thích tới ước hẹn địa phương. Vu Vĩ cần hợp tác sao lại thế chọn loại địa phương này? Xem ra, vị này Vu Tổng, rất có thành ý à. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh con mắt sáng sủa. Người đừng đổ muốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Trân sẵn giọng, nhân ra là người bên ngoài, không biết những thứ này. Giang Ninh chỉ là cười cười, lý giải nam nhân, cũng chỉ có nam nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người đi vào, người bán hàng dẫn bọn họ đi thẳng đến góc một chỗ an tĩnh vị trí. Khi thấy Giang Ninh cũng đi theo thời điểm, Vu Vĩ vi vi ngây ra một lúc. Nhưng vẫn là đứng lên, đưa tay ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Tổng, chào ngươi, Vu Tổng chào ngươi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Trân đồng dạng vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy, đã thu trở về, thấy chỉ có Vu Vĩ một người. Không khỏi hỏi, quý công ty những người khác đâu, cũng chỉ có ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vu Vĩ trong đôi mắt của, cũng chỉ có Lâm Vũ Trân, lộ ra một loại cực nóng cùng dục vọng, muốn áp đều không đè ép được. Hắn thấy Lâm Vũ Trân tựa hồ có hơi bất mãn ánh mắt của mình. Chỉ có quay đầu nhìn Giang Ninh liếc mắt, vị này chính là, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn vốn tưởng rằng Lâm Vũ Trân biết một người tới. Nào biết đâu rằng còn có một người hầu. Không khỏi cũng quá không có nhãn lực giới a. Đàm luận lớn như vậy hạng mục. Coi như là vậy cao quản. Cũng không có tư cách đi ra. Tiểu tử này là cái thá gì? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa, trong điện thoại hắn nói rất rõ. Là mời Lâm Vũ Trân rất hân hạnh được đón tiếp. Cũng không để cho nàng mang cái khác người không liên hệ. Lão công, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Trân cũng là bình tĩnh nói. Vu Vĩ vừa nghe, nhất thời ngây ngẩn cả người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì? Hắn cho là mình nghe lầm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh tự tay nói tên của mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người chính là cái kia tới cửa trượng phu. Vu Vĩ trên mặt của nhịn không được lộ ra vẻ khinh thường. Căn bản cũng không có muốn cùng Giang Ninh bắt tay ý tứ. Từ trên xuống dưới quan sát Giang Ninh liếc mắt. Nghe nói, ngươi là kẻ lang thang. Đầu óc còn có chút vấn đề. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trách không được, cái này Giang Ninh biết ngay trước mặt của nhiều người như vậy. Đem cho phép như mây gốc gác đều bóc đi ra. Nguyên lai là bệnh tâm thần. Giang Ninh sắc mặt không biến. Lâm Vũ Trân cũng là rất không cao hứng rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng không thích nghe đến người khác nói Giang Ninh. Bất kể nói thế nào, Giang Ninh bây giờ là chồng của nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cút ra ngoài a, ngươi không xứng với Lâm Tổng. Càng không xứng theo ta ngồi chung một chỗ. Không đợi Lâm Vũ Trân nói, Vu Vĩ nói thẳng, một cái tới cửa trượng phu, còn muốn theo ta nắm tay. Thực sự là cười chết người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi chỉ là Lâm Tổng một con chó. Có đầu khớp xương cho ngươi ăn. Ngươi liền ngoắc ngoắc cái đuôi là tốt rồi. Muốn cùng chủ nhân ngồi chung một chỗ, khả năng liền rất không có quy củ. Cách chương.